Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, cổ thi. Diệp sát mò rồi vết nứt biên giới, xác định rồi chặt kích dấu vết không sai, liền thử để thân thể đi đến chen tới. Phát hiện kia vết nứt vừa lúc có thể làm cho dáng người bậc trung người thông qua. Mà chen đã qua về sau, không gian bên trong rõ ràng không nhỏ, diệp sát không ngừng hướng xuống. Đường rất dốc tiễu, nếu như đáy dưới thật có một tòa mộ rồng nói, hiển nhiên nơi này khẳng định không phải bình thường ra vào địa phương. Bất quá, đã nhưng là lăng mộ, đồng dạng cũng không có lối ra mới đúng. Hoặc là nói, ra vào miệng khẳng định bị phong kín rồi. Không phải sao có thể gọi mộ huyệt. Đầu kia vết nứt đại khái là cùng loại trộm mộ móc ra. Trộm động đồng dạng đồ vật. Như thế thuận lấy sườn núi nói đi xuống dưới rồi ước chừng 5-60 mét. Diệp sắt rốt cục cảm giác mặt đất dẫm thực rồi. Có lẽ là đến rồi phía dưới cùng. Diệp sắt nhìn xuống bốn phía. Mặc dù có ưng văn đồng tử, cho dù là tại đen kịt bên trong, diệp sát tầm mắt cũng không tính kém, nhưng ảnh hưởng tất nhiên vẫn là có. Lúc này, A Con phảng phất biết rõ diệp sát suy nghĩ đồng dạng, bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay liền giấy lên một đám lửa. Tạ rồi, diệp sát cười nói một câu, sau đó đánh giá đến bốn phía. Đây là một mảnh cùng loại hang đá đồng dạng địa phương. Cấu tạo gần như hình tròn, nhưng rõ ràng không phải nhân công sửa chữa ra đến, mà là tự nhiên hình thành. Chóp đỉnh còn có một chút treo ngược cột đá. Diệp sát đi về phía trước một bước, lập tức nghe được có tiếng nước. Cúi đầu vừa nhìn, lại là cái vũng nước. Bốn phía cột đá trên, còn thỉnh thoảng có giọt nước rơi. Diệp sát hoành nắm lấy kiếm rơi nam cương hướng về phía trước. Đi từ từ đi, tìm kiếm lấy thông lộ. Lại vào lúc này, giống, bỗng nhiên, diệp sát nghe được một tiếng gầm. Lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, lại chỉ thấy một đoàn mơ hồ bóng người. Mặc dù có A Con giúp đỡ dùng lửa chiếu sáng, nhưng có thể chiếu sáng phạm vi cũng rất có hạn. Phịch một tiếng. Đoàn kia bóng đen liền đụng trúng diệp sát, lập tức ôm lấy diệp sát quay cuồng lên. Cách gần như thế, diệp sát tự nhiên thấy rõ rồi bộ dáng của đối phương. Kinh ngạc nói, zombie, vẫn là cương thi, đó là cỗ sẽ động thi thể. Màu da rõ ràng là xác chết màu da, đồng thời gương mặt vị trí lõm xuống dưới một khối, có thể gặp đến xương trắng. Mặc trên người màu đồng cổ nón trụ giáp, há mồm liền hướng lấy diệp sát cắn rồi xuống đến. Diệp sát nhanh lên đem kiếm rơi nam cương hướng phía trước quét ngang. Cỗ kia zombie cắn lấy rồi kiếm rơi nam cương trên, lập tức miệng đầy là máu. Cút ngay, diệp sát nâng lên nắm đấm nện ở đối phương huyệt thái dương trên. Đem cỗ kia zombie cho nện lăn lộn ra ngoài, giống a. Giống nha, cỗ kia zombie từ dưới đất bò dậy, miệng mồm phát ra nghẹt ngào vậy tiếng gầm, giống như dã thú, hướng về diệp sát tiếp tục đánh tới. Leng keng, lúc này, xích sắt kéo qua mặt đất âm thanh vang lên, lại là A Con ra tay, dây xích ánh sáng hướng về phía trước quét tới, trực tiếp cuốn lấy đối phương cái cổ, tiếp theo một cái chớp mắt. A Con dùng sức kéo một cái, liền đem cỗ kia zombie cho túm té ở đất. Cỗ kia zombie rõ ràng không có ý định tùy tiện từ bỏ. Tại mặt đất trên không ngừng giãy giụa lấy, nghĩ muốn tránh ra xích sắt trói buộc. Lại cũng tại lúc này, A Con cổ tay rung lên, quấn quanh lấy zombie cái cổ xích sắt đột nhiên bốc cháy lên. Cơ hồ là một chớp mắt thời gian. Cỗ kia zombie đầu liền bị đốt thành rồi cháy đen chi xác. Mất đi rồi âm thanh. Người đánh chết rồi cổ thi. Tích lũy số lượng. Một, thần bí âm thanh vang lên. Tuyên cáo cỗ kia zombie tử vong. Diệp sát đi đến zombie bên trên. dò xét rồi một chút sau, buồn bực nói, Cổ Thi, đây coi là zombie, vẫn là cương thi. Diệp Sát nhìn đối phương ăn mặc, cảm giác giống như là mộ rồng bên trong chôn cùng binh sĩ. Hoa Hạ cổ đại, người sống chôn cùng sự tình không tính hiếm lạ. Đừng nói là những cái kia đế vương, vương hầu sau khi chết cũng muốn cử hành long trọng tế điện. Mặc dù sẽ không đem chôn cùng loại chuyện này đặt ở ngoài mặt trên, nhưng bình thường những cái kia bưng lấy tế lễ người tiến vào lăng mộ sau, không cách nào ra đến, sau đó liền sẽ đem lăng mộ phong kín. Trong đó nổi danh nhất chính là Thủy Hoàng Đế. Nghe nói tượng binh mã bên trong đều phong lấy người sống, cho nên có xác chết không kỳ quái. Zombie virus dị biến sau, không chỉ đối với nhân loại hữu hiệu, đối xác chết cũng hữu hiệu. Bởi vì nhất định ý nghĩa đi lên nói, zombie vốn là sẽ sống động thi thể. Chính xác cách gọi có lẽ là zombie, nhưng địa phương cổ quái ở chỗ, nơi này thật có mộ rồng, kia đều không biết bao nhiêu năm rồi, bồi giấu người biến thành rồi xác chết, thi thể cũng sớm nên biến thành một đống xương khô rồi. Thậm chí, xương cốt cũng có thể phong hóa rồi. Này đột nhiên xuất hiện một bộ có máu có thịt, luôn cảm giác có chút là lạ. Bất quá, Diệp Sát cũng không có đem này chuyện làm chuyện, rất nhanh liền không quan tâm thi thể kia. Dù sao coi như có thể nhảy, cũng liền trở thành zombie tốt rồi. Từ đối phương lúc trước biểu hiện đến xem, này Cổ Thi muốn so đồng dạng zombie mạnh một điểm, lực lượng mạnh hơn, di động tốc độ càng nhanh. Chỉnh thể đặc điểm cùng zombie cùng loại, nhưng cũng liền loại trình độ này mà thôi. Sao zombie mạnh chút, lại không đến được biến dị zombie trình độ. Nếu như không phải tia sáng lờ mờ, Diệp Sát lại vừa lúc từ bộ Cổ Thi này bên người đi qua, đưa tới công kích, Diệp Sát căn bản sẽ không bị Cổ Thi bổ nhào. Diệp Sát không còn quan tâm cỗ kia Cổ Thi, mà là đi thẳng về phía trước. Sau đó ngừng chân, nơi này hẳn không phải là mộ rồng bình thường ra vào miệng, nhưng thông lộ lại so tưởng tượng bên trong muốn nhiều, đều là tự nhiên hình thành hang động. Ngay phía trước có y chữ hình hai đầu lối rẽ hang động, tiếp theo mặt bên cũng có một đầu hang động tựa hồ có thể thông hướng chỗ sâu. Diệp Sát hơi có vẻ xoắn xuýt, hắn tự nhiên muốn đi hạ thiên đi qua hang động. Thứ nhất là hắn tới đây là vì rồi giết người, tự nhiên muốn truy tìm mục tiêu bộ pháp. Thứ hai đi hạ thiên đi qua con đường, tất nhiên Cổ Thi đều bị dọn dẹp. Thuận tiện một chút, Diệp Sát quan sát rồi một chút mặt đất cùng vách tường. Không có đánh nhau dấu vết, cũng không có có người đi qua dấu vết. Không tốt lắm lựa chọn. Cuối cùng Diệp Sát lựa chọn đi y hình chữ bên trái hang động. Đại đa số người tại làm trái phải lựa chọn lúc lại lựa chọn tới gần bên phải đồ vật. Tựa như đa số người quen dùng tay là tay phải. Nhưng theo Diệp Sát chỗ biết, Hạ Thiên tại mặt thế trước gia cảnh rất không tệ. Từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục, bồi dưỡng tay trái tay phải cân bằng sử dụng. Bởi vì tay trái ảnh hưởng phải não, tay phải ảnh hưởng trái não, bồi dưỡng tay trái tay phải cân bằng, liền có thể chi phối não cân bằng. Này đương nhiên cũng là có chỗ tốt, có thể tăng lên tư duy logic năng lực. Loại người này bình thường viết chữ dùng tay phải, nhưng lúc làm việc giống như là xoa bàn, quét đất, nhặt đồ vật sẽ dùng tay trái. Cùng người bình thường tương phản, bởi vì tận lực bồi dưỡng, lựa chọn bên trái khả năng trầm trọng mặt phải. Cho nên Diệp Sát cho rằng y hình lộ tuyến bên trái hang động càng có thể bị Hạ Thiên lựa chọn. Này đều đến từ ở kiếp trước Diệp Sát đối với Hạ Thiên hiểu rõ. Dù sao, hai người đã từng là đồng bạn. Tí tách, tiến vào bên trái hang động. Diệp Sát phát hiện nơi này càng thêm ẩm ướt. Đỉnh đầu không ngừng có nước nhỏ giọt xuống. Đất trên khắp nơi đều là tích nước, mà lại che kín rêu xanh, lộ vẻ trơn ướt dị thường. Bỗng nhiên, một cái đầu thẳng tắp liền từ bên trên rơi đường rồi xuống tới. Cái này thật sự là vô cùng đột ngột, dù là Diệp Sát đầy đủ gan lớn, cũng bị hù nhảy một cái. Tiếp lấy bản năng hoành nắm kiếm rơi nam cương, nhưng chưa kịp cùng công kích, kia đầu xoạch một chút rơi tại rồi đất trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?